Điều kỳ lạ là, theo tiếng côn nện xuống là tiếng thống khóc vang. Vọng. Khóc tan bỗng. Hai người khác, kiếm trong tay, xông tới. Bốn người cùng phát động chiêu thức lăng liệt, mỗi động tác đều như tuyệt. Chiêu trí mạng. Nhưng vào giây phút này, người nam nhân cầm kiếm trước kia lại nhẹ nhàng. Bước chân, thân hình như điểu bay lướt về phía vương động. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Họ không bao giờ ngờ rằng người này lại có thể không biết xấu hổ đến như vậy. Dẫu biết rằng lúc này họ muốn rút lui đã quá muộn, vì chiêu thức sát thương của họ đã được phát động. Từ xa, Mộ Dung Bác, người đang quan sát cuộc chiến, mặt mày rạng rỡ, lớn. Tiếng hô. Những kẻ nhát gan như chuột, dám cướp đồ của Cẩm Y vệ. Bắt lấy hắn. Ngay cả khi lời còn chưa dứt, hắn đã nhanh nhẹn xông vào cuộc chiến. Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy dù chỉ một phần cảnh sắc trên đồ vật đó, hắn tin. Chắc mình có thể ghi nhớ nó hoàn toàn. Audio truyện chấm org Chương 452. Hắn ta đang lo lắng vì không có cơ hội, nhưng không ngờ rằng đúng vào lúc này lại là một cơ hội trời ban. Mộ Dung Bác không ngần ngại phóng ra tham hợp chỉ, đầy sức mạnh xé gió. Xung quanh, nước mưa tụ lại thành từng sợi tơ mỏng. Và sau lưng, tứ đại gia thần của Mộ Dung gia cũng nhanh chóng ra tay. Trong một lúc, cảnh trường bỗng chìm vào hỗn loạn. Thấy rằng sức mạnh chỉ của Mộ Dung Bác đang tiến gần, người đàn ông cầm kiếm lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ, lạnh lùng hét lên, muốn chết ư. Tiếng hét này đầy sức mạnh, hoàn toàn không giống với sự mệt mỏi yếu ớt. Trước đó, mà trái lại, nó chứa đựng sức mạnh dồi dào. Người đó vung một chưởng ra. Chưởng quang đỏ huyết chiếu rọi lấp lánh, uy lực của nó lan tỏa mạnh mẽ và hùng hồn. Mộ Dung Bác kinh ngạc thốt lên, huyết hà thần chưởng. Huyết tung vạn lý, vệ bi hồi. Với kiến thức sâu rộng về võ học từ nhiều môn phái, và thời gian dài nghiên cứu tại tàng kinh các của Thiếu Lâm phái, Mộ Dung Bác ngay lập tức nhận ra được công pháp này. Người ta thường nói, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Mà thực tế đó chỉ là một quan điểm nông cạn. Đúng ra phải là, thiên hạ võ công nhập Thiếu Lâm. Nhiều nhân sĩ giang hồ mệt mỏi với cạnh tranh trong võ lâm đã tìm đến Thiếu Lâm để tu hành, nghiên cứu Phật Pháp. Và dĩ nhiên, những kỹ năng võ học quý báu của họ cũng đã được chuyển giao cho Thiếu Lâm. Khi một nhóm người cùng nhau nghiên cứu đa dạng các phái võ học, điều này chỉ làm cho trí tuệ và sâu sắc của võ học Thiếu Lâm càng thêm phong phú. Tàng kinh các của Thiếu Lâm chính là kho tàng lưu trữ rất nhiều kiến thức võ học đó. Nhận ra rằng thân phận mình đã bị lộ, vệ bi hồi cảm thấy tức giận không kém. Tuy nhiên, Mộ Dung Bác, với sự am hiểu sâu rộng về các thế mạnh của người khác và sở hữu chiêu thức gia truyền đấu chuyển tinh di của gia tộc Mộ Dung, đã nhanh chóng bắt chước huyết hà thần chưởng mà vệ bi hồi vừa sử dụng. Oanh! Nước mưa bắn tung tóe khắp nơi. Hai bàn tay va chạm mạnh mẽ, khí lãng cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, Mộ Dung Bác nhanh chóng tung một đòn về phía vương động. Nhưng vào đúng khoảnh khắc đó, một tiếng thét thảm khiến động tác trong tay hắn ta đột ngột ngưng lại. Xa xa, nước mưa hóa thành lưỡi đao, nội lực biến thành sợi chỉ. Một tông sư bị đánh bay lùi, rơi xuống vũng bùn và trượt đi vài chục mét. Một người khác ngửa mặt lên trời khạc máu, thân thể vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung, đã bị thương nặng đến vỡ vụn. Từ nơi xa xăm, một lực lượng thiên địa mạnh mẽ bắt đầu hiện ra. Lâm Mang, với tay trái của mình, phóng ra một chưởng, phát động chí thuần. Chí dương kim cương bà nhược chưởng, va chạm mạnh mẽ với huyền minh thần chưởng. Chưởng phong của lăng liệt phá nát mặt nạ, để lộ khuôn mặt già nua bên dưới. Lưỡi đao của hắn chém về phía người đàn ông cầm gậy, làm gậy sắt trong tay hắn vỡ vụn. Vô biên đao khí xé rách quần áo trước ngực hắn. Màn này khiến vệ bi hồi nổi giận dữ dội, thi triển kiếm chiêu mạnh mẽ mà không còn giữ lại. Trước đây, để che giấu thân phận, hắn luôn kìm nén không sử dụng kiếm pháp của mình và giấu giếm thực lực. Nhưng bây giờ, khi thân phận đã lộ diện, việc giấu giếm không còn ý nghĩa nữa. Cút ngay! Vệ bi hồi quát lớn, giận dữ. huyết sắc kiếm khí dày đặc như sóng biển, hướng thẳng về Mộ Dung Bác. Phía sau hắn, dường như một biển máu rộng lớn hiện ra. Trong biển máu đó, vô số huyết sắc kiếm khí bắn ra. Đó là nguyên thần pháp tướng. Lực lượng thiên địa quanh hắn tập trung, tạo nên một uy thế khủng khiếp. Nước mưa trên bầu trời như biến thành máu. Đó chính là huyết hà kiếm pháp. Đây là võ học do chính vệ Bi Hồi sáng tạo, khi được thi triển trong tay hắn, nó phát huy ra sức mạnh to lớn. Dưới sự dẫn dắt của kiếm khí, lực lượng thiên địa vọt tới. Lâm Mang, một tông sư đã ngộ đạo, đang ở trong lục cảnh. Hay nói cách khác, trong khoảnh khắc đó, vệ Bi Hồi đã liên tưởng đến cảnh giới cao siêu của một đại tông sư. Sự hiện diện này khiến Mộ Dung Bác bàng hoàng và vội vã lui về phía sau. Hắn ta không ngừng sử dụng công pháp đấu chuyển tinh di để tránh né đòn. Kiếm kia. Phốc phốc. Những tiếng vải rách vang lên khi lưỡi kiếm xuyên qua quần áo của hắn, để lại những vết thương dài. Vệ Bi Hồi vung kiếm mạnh mẽ xuống, ngay sau đó nhanh chóng lao về phía Vương Động. Vương Động lúc này đang nằm dài trên mặt đất, tuyệt vọng đến nỗi không còn nước mắt để khóc. Hắn ta nhìn chằm chằm vào nửa cuốn phong cảnh đồ trong tay mình, không biết nên vứt bỏ hay giữ lại. Nếu có thể chọn lại, hắn ta chắc chắn sẽ không bao giờ đánh cắp thứ này nữa. Hắn ta thậm chí nghi ngờ rằng chính kiếm khách đệ nhất Giang Nam đã cố ý để mình lấy đi. Audiotruyen.org Chương 453. Nhưng ngay khi vệ Bi Hồi gần chạm đến mục tiêu, một vòng lưỡi đao màu bạc lóe lên và xẹt qua không trung. Tiếng vù vù của không khí bị xé toạc vang lên. Kiếm khí của huyết hà bị phá vỡ. Lâm Mang với lưỡi đao của mình vụt sáng qua không gian, thực hiện một đường đao rộng lớn. Hóa ra hai người còn lại tự biết mình không phải đối thủ, không muốn làm lợi cho vệ Bi Hồi, đã lợi dụng vết thương để nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Lâm Mang, mắt vệ Bi Hồi ánh lên sát khí. Ban đầu, ý định của hắn chỉ là chiếm lấy phong cảnh đồ, không hề có ý định hạ sát người của Cẩm Y Vệ. Nhưng giờ đây, khi thân phận của mình đã bị bại lộ, không làm thì thôi, đã làm thì phải quyết đoán. Sát khí đột nhiên bùng phát. Huyết hà kiếm khí với uy áp kinh người ào ạt tới. Phốc. Lâm Mang tung một đòn đao mạnh mẽ xuống phía trên của khí tức huyết hà kiếm, nhưng sức mạnh của cú đánh này lại khiến hắn bị đẩy lùi, máu tươi phun trào từ khóe miệng. Phân thân ma ảnh. Phân thân ma ảnh tiểu thành. Điểm năng lượng, 500.000. Trong chớp mắt, tiểu thành phân thân ma ảnh ra trở thành 30 hình ảnh. Các bóng hình đang xen lít nhít khắp không gian. Dù huyết hà kiếm khí liên tục phá hủy một số ảnh phân thân, những ảnh khác vẫn hướng thẳng về vệ Bi Hồi. Cả thật lẫn ảo, khó phân biệt đâu là hư huyễn. Nhân cơ hội này, Lâm Mang đột ngột xuất hiện, tay cầm ngang hình ảnh của phong cảnh. Từ bên trong hắn, một luồng đao ý bá đạo và độc đáo bắn ra. Đôi mắt đỏ rực, đỏ thẫm như máu. Cảnh giới của ma tâm độ. Đây là cảnh giới của ma đao nhập ma, tận dụng trạng thái nhập ma để tăng cường sức mạnh của đao thế lên 7 phần. Từ độ sâu tận cùng, hình như có tiếng huyết dài của ngàn vạn chiến mã, núi xương chất chồng, biển máu đỏ thẫm. Người ngồi trên ngai xương trắng, một bóng hình mơ hồ, một đòn đao chém nát. Ngai vua, quan sát thiên hạ, bá đạo vô song. Đao thế chấn động. Trên bầu trời, những giọt mưa ngừng tựa như đông cứng lại. Tí tách. Khi một giọt mưa rơi xuống mặt đất, dường như tất cả đều đình chỉ trong nháy mắt, như lốc xoáy quét sạch, đao khí phóng xuống từ không trung. Gió nổi mây cuồng. Trong bầu trời đen kịt, một thế lực bàn bạc khó tả đang được tụ hợp. Vệ Bi Hồi mở to đôi mắt của mình, đón nhận một kiếm với quyết tâm. Sự va chạm giữa một đao và một kiếm tạo ra một lực lượng kinh khủng. Không chịu thua, vệ Bi Hồi nhìn cuộn phong cảnh đồ với ánh mắt đầy tiếc núi, rút kiếm và chạy trốn, sử dụng kỹ thuật khinh công du nhiên lai khứ. Thản nhiên tới lui. Để biến mất một cách bí ẩn. Sau khi vệ Bi Hồi tẩu thoát, khí tức trong bóng tối cũng biến mất không để lại dấu vết. Lâm Mang cười lạnh. Hắn biết rằng những người xuất hiện để cướp đoạt chỉ là một phần không biết bao nhiêu người đang ẩn náu trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để hành động. Nhưng khi chứng kiến cả vệ Bi Hồi cũng phải bỏ chạy, họ cảm thấy cảnh giác và quyết định tẩu thoát. Lâm Mang liếc nhìn cuộn phong cảnh đồ, nói một cách trầm tĩnh, chúng ta đi. Tốt hơn hết là rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Lâm Mang nhảy lên lưng Tỳ Hưu, nhanh chóng biến mất trong cơn mưa lớn. Nhìn theo Cẩm Y vệ đi xa, Mộ Dung Bác tỏ vẻ âm trầm. Bảo tàng ở phía trước, nay đã không thể chiếm lấy. Mộ Dung Bác quay đầu nhìn Mộ Dung Thu Địch, với giọng điệu không hài. Lòng, ngươi không nên giao Mộ Dung Phiêu cho họ. Nếu chuyện hôm nay lan truyền, thế giới võ lâm giang nam sau này sẽ nhìn Mộ Dung gia của chúng ta như thế nào? Trong lòng ngập tràn cơn giận, nhưng không biết phải giải tỏa nó ra sao, nên chỉ còn cách trút giận lên Mộ Dung Thu Địch. Nghe lời trách cứ này, ánh mắt của Mộ Dung Thu Địch vẫn yên tĩnh, không hề thay đổi. Cô đã quen với những lời này. Cô biết rằng trong Mộ Dung gia, có nhiều người không ưa cô, thậm chí còn chế nhạo và châm biếm cô. Chỉ vì không nhận ra sự quen thuộc, Mộ Dung gia nếu không mang Mộ Dung Phiêu tới hôm nay, sẽ càng thêm mất mặt. Mộ Dung Phục tiến lên, mỉm cười nói. Phụ thân lo lắng làm chi, dù người ta có chiếm được phong cảnh đồ thì việc tìm ra bảo tàng cũng không hề đơn giản. Hiện tại biết bao kẻ giang hồ đang dõi theo những bảo tàng ấy, nếu bảo tàng xuất hiện, dù có là Cẩm Y vệ thì cũng khó lòng bảo toàn. Mộ Dung Bác lộ vẻ suy tư. Mộ Dung Phục nhẹ nhàng quạt mình bằng chiếc quạt xếp trong tay, ý tứ sâu xa. Đến lúc đó, muốn cướp lại còn dễ hơn. Dù sao hôm nay vẫn còn dưới ánh sáng mặt trời, không thể hành động tùy tiện. Mộ Dung Bác gật đầu nhẹ, nói giọng trầm, nhưng người kia võ công thật sự không phải tầm thường, có thể chặn lại được vệ Bi Hồi và Huyết Hà Thần. Kiếm của hắn ngày hôm nay, thực sự phi phàm. Audiotruyện.org Chương 454. Dĩ nhiên, vệ Bi Hồi cũng không có ý định giao tranh lại. Ai cũng biết, không chỉ những người hôm nay đang dõi theo bảo tàng này. Với đòn kiếm cuối cùng của người kia, ngay cả nếu vệ Bi Hồi có chiếm được phong cảnh đồ, cũng chắc chắn đã tổn hao nhiều công lực, thực ra lại tiện lợi cho những kẻ khác. Có lẽ vệ Bi Hồi cũng nghĩ tương tự. Đối với nhân vật như hắn, bảo tàng kia có lẽ chỉ là thứ yếu, điều hắn coi trọng hơn có lẽ là những bí kíp võ công tuyệt thế và bảo vật hiếm có bên trong. Mộ Dung Phục nói với nụ cười, chỉ một mình hắn, làm sao có thể đương đầu với cả giang hồ. Nụ cười trên môi, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sát khí lạnh lẽo. Hắn dựa vào cái gì? Phải mất mười mấy năm khổ luyện, hắn mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Bây giờ chỉ vì một người xuất hiện mà ác vía hắn, thật không cam lòng. Chỉ cần đánh bại được hắn, Mộ Dung Phục sẽ ghi dấu ấn của mình trên giang hồ, không chỉ nổi danh mà còn có cơ hội chiêu mộ nhiều cao thủ hơn nữa. Sau khi rời khỏi Mộ Dung gia, Lâm Mang vội vã bước vào đêm tối và hành trình nhanh chóng trở về Nam Kinh Thành. Trên con đường ấy, hắn liên tục đối mặt với ám sát, đầu độc và những nỗ lực chặn đứng không ngừng nghỉ. Thậm chí cả những kẻ mới chỉ đạt đến cảnh giới tiên thiên cũng dám thực hiện những vụ tập kích độc ác. Câu ngạn ngữ người ta chết vì tiền, chim chết vì mồi được Lâm Mang khắc sâu vào tâm trí. Điều quan trọng nhất là kho báu. Dù hắn đã tìm ra địa điểm của kho báu trong hình ảnh khi ở trong phong cảnh, nhưng để an toàn lấy được nó ra không hề đơn giản. Dẫu sao, bây giờ Lâm Mang đã nắm giữ được tiên cơ với hình ảnh trong tay mình. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Lâm Mang và đoàn người của hắn, sau một hành trình mệt nhọc đầy bụi đường, đã về đến biệt viện ở Nam Kinh Thành. Hắn lấy ra hình ảnh phong cảnh, kép hai tấm lại thành một. Khi hai tấm hình ấy được kết hợp, một toàn cảnh mới hiện ra rõ ràng. Trong đó, họ có thể mơ hồ nhận ra thành Tô Châu, xa xôi là núi rừng hùng vĩ. Dù đã qua nhiều năm, tấm hình vẫn hiện lên sinh động và chân thực như thể mới vẽ xong. Đường Kỳ mang đến một chén trà nóng, ánh mắt hắn chăm chú vào bức phong cảnh đồ, và hỏi, đại nhân, ngài đã từng phát hiện ra vị trí của kho báu chưa? Lâm Mang nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, không vội vàng trả lời. Hắn chăm chú nhìn ngắm một lúc lâu rồi nói, đi lấy cho ta bản đồ của Tô Châu và các địa điểm lân cận. Đường Kỳ cúi người, tuân lệnh đi lấy bản đồ. Chẳng bao lâu sau, hai tấm địa đồ đã được mang đến. Lâm Mang chỉ đạo Đường Kỳ trải rộng địa đồ ra, sau đó so sánh chúng với phong cảnh đồ. Hắn suy đoán rằng nếu bảo tàng này là thứ Trương Sĩ Thành để lại cho hậu nhân của mình, nó không thể được ẩn giấu quá sâu. Điểm quan trọng chính là hình ảnh trên bản vẽ. Trong đầu Lâm Mang, hàng loạt suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Hắn đột nhiên đặt chén trà xuống, nhìn về phía bóng người mơ hồ đứng trên thành Tô Châu. Trước kia hắn không từng chú ý, nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra rằng bóng người này đang nhìn về phía xa, không phải hướng về phía đối diện. Theo hướng mà bóng người mơ hồ đang nhìn, phía xa là một dãy núi liên miên. Dựa vào núi, cạnh sông. Lâm Mang nhanh chóng quay lại nhìn địa đồ, so sánh kỹ lưỡng và miệng khẽ nhếch lên. Tìm thấy rồi. Đó là Thái Hồ Thất Thập Nhị Phong. Trong toàn bộ phong cảnh đồ, có nhiều cảnh đẹp được vẽ, nhưng nơi mà bóng người kia hướng vọng lại là khu vực Thất Thập Nhị Phong của Thái Hồ. Đường Kỳ chắp tay, mỉm cười nói, xin chúc mừng đại nhân đã tìm ra bảo tàng. Lâm Mang nâng chén trà, uống một hơi cạn sạch. Sau bao nhiêu công sức lớn, giờ đây hắn chỉ hy vọng rằng nhóm bảo tàng này sẽ không làm hắn thất vọng. Tuy nhiên, vào lúc này, Nghiêm Giác bước vào từ ngoài cửa, chắp tay báo cáo. Đại nhân, Tào Ngọc Thịnh, người phụ trách phòng thủ ở Nam Kinh, đến cầu kiến. Lâm Mang nhắm mắt, thì thầm, người phụ trách Nam Kinh tới gặp ta vì lý do gì nhỉ? Tin tức về việc hắn đi về phía Nam đã lan truyền đến Giang Nam, nhưng cuối cùng chỉ có một mình Ứng Thiên Phủ Phủ Doãn đến gặp mình. Suy nghĩ về điều này, hắn không khỏi lại nhớ tới một nhân vật khác. Đó là Hải Thụy từ Ứng Thiên Tuần Phủ, một người có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, được biết đến với biệt danh Lục Bất Phạ. Rõ ràng, không bất ngờ khi một người như Hải Thụy không đến gặp mình. Hắn luôn tự ti về việc kết giao, huống chi là đi A Dua trước mặt Cẩm Y Vệ. Lâm Mang gõ nhẹ trên bàn, nói một cách thông thả, mời người đó vào. Nghiêm Giác quay người và đi mất. Chẳng bao lâu sau, có người bước đến từ ngoài hành lang. Audiotruyen.org Chương 455. Người vừa tới trông rất gầy, bộ quan phục mặc trên người trông thùng thình và rộng rãi, mắt thì đượm bạc ít hơn đen, mũi nhỏ thì nghiêng, mũi to thì nhọn như móng ưng, toát lên vẻ sắc sảo và thiếu tình cảm. Tào Ngọc Thịnh vừa bước vào, liền chắp tay cúi chào, Tào Ngọc Thịnh từ Nam Kinh phòng thủ xin được bái kiến Lâm Trấn Phủ. Nam Kinh phòng thủ thường do Ti Lễ Giam cử hoạn quan đảm nhận, chính là đại diện cho quyền lực tối cao, kết hợp cả công việc của một tham tán văn thần. Và cùng với đó là nhiệm vụ bảo đảm an ninh Nam Kinh, thực hiện quyền lực nắm giữ các đơn vị các vệ ở nơi đây. Chức vụ này, thực sự là một vị trí có quyền lực thực sự. Lâm Mang nhẹ nhàng vuốt cằm, bình tĩnh nói, không biết Tào đại nhân tới đây vì chuyện gì? Tào Ngọc Thịnh cười đáp, nghe nói Lâm đại nhân đã chiếm được bảo tàng phong cảnh đồ của Trương Sĩ Thành, hôm nay ta đến đây, đặc biệt là để hỗ trợ một chút sức lực cho Lâm đại nhân. Ta đã huy động quân lực binh mã của Nam Kinh vệ sở, và có thể xuất phát ngay trong ngày hôm nay để thu hồi bảo tàng và đưa nó về kinh thành. Lâm Mang tỏ vẻ quan tâm, nói. Tin tức của Tào đại nhân thật sự rất thông suốt. Ánh mắt tự hồ tươi cười nhưng thực chất lại chứa đựng vẻ lạnh lùng. Tào Ngọc Thịnh nở nụ cười, bày tỏ. Lâm đại nhân, chúng ta không nên trì hoãn nữa, đã đến lúc chuẩn bị khởi hành. Những bảo vật này, liên quan đến phản quốc, phải ngay lập tức được giao nộp cho quốc khố, ngân khố quốc gia. Lời hắn ta thốt ra mang một sự hiên ngang và kiên định. Bất ngờ, một tiếng xé gió vang lên. Lâm Mang bất ngờ nhấc chén trà, không chút ngần ngại nện xuống đầu Tào Ngọc Thịnh. Chén trà vỡ nát, lá trà từ trong chén bắn tung tóe khắp mặt Tào Ngọc Thịnh. Lâm Mang cười lạnh và nói. Đoạt công ở trên đầu của bản quan. Bản quan. Đây chẳng qua là làm theo phận sự mà thôi. ngươi có xứng đáng hay không, hãy tự nhìn lại mình đi đã. Vẻ mặt Tào Ngọc Thịnh biến sắc, âm trầm và lạnh lùng, hắn ta đáp lại, Lâm. Đại nhân, chẳng lẽ ngài định giữ lấy những bảo vật này cho riêng mình? Đừng quên, bệ hạ rất coi trọng những bảo vật này. Ngài cố tình kéo dài thời gian, ý định của ngài là gì? Nếu những bảo vật này bị người ta trong giang hồ chiếm đoạt, hậu quả không? Phải là điều ngài hay ta có thể chịu đựng. Về phần chuyện ngài nói đến đoạt công, đó hoàn toàn là lời nói không có cơ. Sờ. Trong lòng ta chỉ trung thành với bệ hạ, không hề có ý đoạt công. Nếu Lâm đại nhân cảm thấy ta có ý đoạt công, ta sẵn sàng nhường lại tất cả. Công lao cho ngài. Lâm mang cười phẫn nộ. Hắn ta chậm rãi đứng lên, toát ra một khí thế hùng hồn như một ngọn núi cao. Vút, bất ngờ dấy lên từ mặt đất. Nhiệt độ trong phòng chợt hạ thấp. Lâm mang từng bước tiến về phía Tào Ngọc Thịnh, toát ra một khí thế sâu sắc. Âm trầm. Tào Ngọc Thịnh nhíu mày, cất lời. Lâm đại nhân. Một tiếng động lớn vang lên. Lâm mang bất ngờ chụp tay xuống và quật mạnh vào mặt Tào Ngọc Thịnh. Sao? Đó, hắn ta nắm lấy cổ của Tào Ngọc Thịnh và dùng sức đập mạnh xuống đất. Tiếng va chạm mạnh bạo giữa đầu và gạch xanh của sàn nhà vang lên, để lại. Một vũng máu đỏ tươi. Dám mang bệ hạ đến ép buộc ta sao? Lâm mang nói giận dữ. Một kẻ hạ. Đẳng như ngươi cũng dám đứng ngang hàng với ta à? Khi nào công việc của ta cần người khác xen vào? Tiếng đập mạnh liên tiếp vang lên, và mặt Tào Ngọc Thịnh đã đầy máu. Ngươi chỉ là quản lý phòng thủ của Nam Kinh, đừng tự cho mình là nhân vật. Quan trọng. Chẳng lẽ ở Nam Kinh lâu ngày khiến ngươi quên mất địa vị của mình? Lâm mang đạp mạnh lên đầu Tào Ngọc Thịnh, lạnh lùng nói, sai lầm trong lời. Nói hay hành động đều phải trả giá rất đắt. Hắn ta quay người và đi về phía ghế, vẫn với giọng điệu lạnh lùng, dọn dẹp. Sạch sẽ đi. Nghe thấy điều này, Tào Ngọc Thịnh vẫn còn trong trạng thái mơ màng, bỗng giật mình tỉnh táo lại và hét lên. Ta là quản lý phòng thủ Nam Kinh. Ta là quản lý phòng thủ Nam Kinh. Ngươi không thể giết ta. Ta thuộc về Ty Lễ Giam, ngươi không có quyền xử lý ta. Hắn gần như đã phát điên. Lâm mang, mất kiên nhẫn, khoát tay áo một cách thờ ơ. Một người từ cẩm y vệ vội vã đi tới, lập tức chuẩn bị dẫn Tào Ngọc Thịnh đi. Đúng lúc này, Nghiêm Giác bước vào từ ngoài đường, vẻ mặt có chút khó hiểu. Chắp tay báo cáo, đại nhân, Phương Tòng Lễ, tham tán cơ vụ của Nam Kinh, xin được ý kiến. Biểu cảm của Lâm mang đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng thay đổi. Thành nụ cười, hắn nói, thật là thú vị. Mời hắn vào. Thường ngày không thấy bóng dáng họ, nhưng khi bảo tàng xuất hiện, họ lại nối gót nhau tới cửa. Chỉ một lúc sau, một người đàn ông mặc trang phục quan chức, trong khoảng hơn 40 tuổi, với bộ râu dài được chăm sóc kỹ lưỡng, bước vào. Phương Tòng Lễ, tham tán cơ vụ Nam Kinh, xin được bái kiến Lâm Trấn. Phụ. Lâm Mang nhận lấy ly trà mà Đường Kỳ đã đưa, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu. Nhìn người vừa tới, tỏ vẻ quan tâm hỏi, Phương đại nhân cũng tới vì chuyện của bảo tàng ư? audiotruyen.org Chương 456. Phương Tòng Lễ có chút bất ngờ. Cũng. Lúc này, hắn mới chú ý đến Tào Ngọc Thịnh đang ở trên sàn. Người này sao lại quen thuộc vậy? Hắn nhìn kỹ hơn và lòng không khỏi chấn động. Đây không phải là người của Nam Kinh phòng thủ ư? Nhận ra Tào Ngọc Thịnh trong tình trạng hết sức thảm hại, trái tim hắn không khỏi xao động, vội vã nói, đúng vậy. Nghe nói Lâm đại nhân đã thu được bản đồ bảo tàng, ta đến đây để hỏi xem. Lâm đại nhân có cần sự phối hợp từ quan viên Nam Kinh của chúng ta không? So với Tào Ngọc Thịnh, cách nói chuyện của Phương Tòng Lễ tinh tế hơn. Nhiều, ngay cả thái độ của hắn cũng tỏ ra khiêm tốn. Lâm mang cười nhẹ một tiếng, đáp một cách thản nhiên. Ta đã nói rằng không. Cần sự giúp đỡ. Phương Tòng Lễ im lặng một lúc, sau đó chắp tay và nói. Hạ quan xin cáo. Lui. Nếu Lâm đại nhân có bất cứ yêu cầu nào, ta sẵn lòng hợp tác và hỗ trợ. Nhận thấy vẻ mặt của Tào Ngọc Thịnh, Lâm mang lập tức đoán ra được bối cảnh của tình hình. hắn ta lạnh lùng phất tay, không tiễn. Đặt chén trà xuống, Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng, dõi theo bóng lưng của Phương Tòng Lễ rời khỏi, và trầm giọng nói, gửi một bức thư đến Chiết Quân. Nhờ họ cử quân đến hỗ trợ. Lần này, sự kiện liên quan đến bảo tàng quả thực quan trọng, hắn không thể yên tâm khi chỉ dựa vào lực lượng của Nam Kinh chư vệ hiện tại. Cẩm y vệ, mặc dù được trang bị tốt, nhưng lực lượng vẫn còn quá mỏng manh. Trong số các lực lượng của Giang Nam, chỉ có Thích Gia Quân đủ mạnh để tạo ra sức ép đáng kể. Chỉ cần họ có thể được điều động đến đây, hắn sẽ có thể toàn tâm toàn ý đối phó với những kẻ giang hồ kia. Thêm vào đó, không thể không nhắc đến những cao thủ trong Thích Gia Quân. À, cũng đừng quên gửi thư nhắn cho Lạc Thượng Chí, yêu cầu sự hỗ trợ từ quân đội của hắn. Kể từ sau khi dập tắt cuộc nổi loạn trước đó, Lạc Thượng Chí đã quay trở lại Chiết Giang. Lâm Mang nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư sâu xa. Có lẽ với sự việc lần này, hắn nên tự mình đến Quảng Đông một chuyến. Dược Vương Cốc lần trước đã dùng máu tỳ hưu để tạo ra Duyên Thọ Đan, và hiện giờ vẫn còn lại hai viên. Câu hỏi là liệu chúng có thể hay không cứu mạng hắn trong lần nguy cấp này. Trương Sĩ Thành tiết lộ sự kiện bảo tàng đang khiến cả Giang Nam rúng động. Tin tức này không chỉ lan truyền trong giới giang hồ, mà ngay cả người dân thường cũng biết đến nó. Đồng thời, chuyện Mộ Dung Sơn trang tranh giành phong cảnh đồ cũng nhanh chóng được biết đến. Hóa ra trước đây, họ chỉ cướp được nửa cuốn phong cảnh đồ, nhưng nay, toàn bộ bức tranh đã rơi vào tay Cẩm Y Vệ, khiến giới giang hồ cảm thấy bất lực. Vụ việc Lâm Mang, một viên chức của Cẩm Y Vệ, đánh lui vệ bi hồi của Huyết Hà Phái trong sự kiện Huyết Tung Vạn Lý, cũng lan truyền khắp nơi. Cả Giang Nam đều dấy lên sự xôn xao. Trước đây, việc Lâm Mang đối đầu với các vị tông sư ở Long Nham Sơn và đánh bại họ đã làm giang hồ kinh ngạc. Những năm gần đây, triều đình thiếu hụt người tài, và điều này là không thể chối cãi. Dù có nhiều cao thủ, nhưng ít ai thực sự nổi bật trong thế hệ trẻ. 20 năm trước, Viên Trường Thanh từng là ngôi sao sáng của giới giang hồ, nhưng sự nghiệp của hắn chóng vánh khi tin đồn võ công của hắn bị phế lan truyền. Kể từ đó, không còn ai trong thế hệ trẻ của triều đình thực sự nổi bật. Sự xuất hiện của Lâm Mang giống như một tảng đá khổng lồ bất ngờ rơi vào bên trong hồ, gây ra sóng gió lớn. Vệ Bi Hồi, người đã nổi tiếng từ lâu trên giang hồ, từng một mình chiến đấu với ba vị lục cảnh tông sư và danh tiếng của hắn vang dội khắp nơi. Một số người cho rằng Vệ Bi Hồi thiếu quan tâm và mãi mê chiến đấu, trong khi người khác lại nói rằng chính Lâm Mang đã khiến Vệ Bi Hồi phải rút lui. Dù người ta có bàn cãi thế nào, sự thực không thay đổi, vị này đã thực sự khiến Vệ Bi Hồi không còn cách nào tiếp tục đứng vững. Trong thế giới giang hồ, không phải ai cũng có khả năng khiến Vệ Bi Hồi phải rút lui, huống hồ là đương đầu và chiến đấu với hắn. Những người có thể làm được điều đó thực sự hiếm hoi. Ánh mắt của giang hồ bắt đầu đổ dồn về Nam Kinh Thành, nơi Cẩm Y Vệ đang đóng quân. Từ khi Cẩm Y Vệ đặt chân đến Nam Kinh, không còn tin tức gì nữa. Sự im lặng này khiến không ít người trong giang hồ cảm thấy vừa bất lực, vừa lo lắng. Họ biết rõ rằng càng để thời gian trôi đi, tình thế càng trở nên bất lợi cho họ. Nếu triều đình triệu tập các cao thủ, việc tranh đoạt bảo vật sẽ còn khó khăn hơn cả việc lên trời. Khi các cao thủ của triều đình từ Nhị Hán tụ họp, chẳng còn chỗ đứng cho bọn họ nữa. Nhưng giờ đây, Cẩm Y Vệ đang trấn giữ tại Nam Kinh, và quả thật không có mấy ai dám công khai tranh đấu. Audio truyện chấm org Chương 457. Trong khu biệt viện, Lâm Mang đặt tờ bản đồ của Thái Hồ xuống và hỏi, gần đây có tin tức gì mới từ giang hồ không? Đường Kỳ đưa cho hắn một ly trà, cười nói, gần đây ở Nam Kinh có rất nhiều nhân vật lạ mặt từ giang hồ xuất hiện. Nhiều kẻ cũng đang thăm dò thông tin về quan phủ Ứng Thiên Phủ. Thậm chí xung quanh biệt viện của chúng ta cũng có người đang rình rập gần các chốt canh. Không cần phải nghi ngờ, mục đích của những người này chắc chắn cũng liên quan đến bảo tàng của Trương Sĩ Thành. Nhưng việc họ dám đứng gác ngay trước mắt Cẩm Y Vệ cũng giống như là đang múa rìu qua mắt thợ. Lâm Mang nhẹ nhàng cười, nâng ly trà lên và nhấp một ngụm, đôi mắt sâu thẳm. Hướng ra ngoài cửa sổ. Trà mới này từ Giang Nam cũng khá không tồi. Những kẻ giang hồ ấy, trước báu vật của bảo tàng, đều như điên đảo vì lòng. Tham không đấy. Tiền tài là thứ khiến lòng người dao động. Mỗi người trong số họ, không ai không đặt tiền bạc lên trên tính mạng của chính mình. Đặc biệt đối với các tông sư, bảo tàng ẩn chứa bí tịch quý hiếm càng trở nên quyến rũ khó cưỡng. Dẫu có những môn phái, gia tộc phải giữ gìn quy củ, nhưng với những kẻ lư lạc bốn phương, những hành giả độc hành, họ không hề e sợ quyền lực của triều đình. Nhìn vào cuộc chiến giành lấy phong cảnh đồ trước đây, có thể thấy những người thèm khát bảo tàng này không hề ít. Những ai dám liên tục ra tay tranh đoạt, chắc chắn không phải là kẻ sẽ dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình. Vào lúc này, một viên cẩm y vệ từ ngoài đường bước vào, chắp tay thi lễ và nói, đại nhân, gia chủ Lăng gia đã gửi tới 300.000 lượng bạc. Lâm Mang từ từ đặt chén trà xuống, cười khẩy và nói, những người kia, quả thật là khôn khéo trong việc lợi dụng thế cục. Có lẽ họ đã nghe tin hắn đã khiến vệ bi hồi phải chùn bước, nên mới gấp rút đưa tiền tới. Lâm Mang nhận lấy hộp gấm, rút ngân phiếu ra và chỉ thị. Hãy sai người đi. Dục giả những gia thế còn lại. Ngoài ra, Lâm Mang nói dừng một chút, sau đó cười lạnh và bổ sung, nói. Với Lăng Tuyên, bảo hắn lại gửi thêm 200.000 lượng. Nếu họ chần chừ, tự nhiên họ sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Số tiền kia, rốt cuộc cũng đến vào thời điểm cần thiết. Gần đây, liên tiếp hạ gục một số tông sư, nếu như có thêm số tài sản ấy, việc đột phá tới cảnh giới lục cảnh tông sư đã không còn là điều xa vời. Ngoại ô Nam Kinh Thành. Một biệt viện tĩnh lặng. Nơi này từng là một sân nhỏ hoang phế, thế nhưng gần đây lại xuất hiện thêm rất nhiều gương mặt xa lạ của những nhân sĩ giang hồ. Trong lối đi, một người đàn ông với dáng vẻ cao gầy từ từ tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt hốc hác của mình. Đôi mắt hắn ta bất ngờ mở to, dường như có một tia máu lướt qua. Đó chính là vệ bi hồi, người được mệnh danh là Huyết Tung Vạn Lý. Vệ bi hồi nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm của mình và hỏi người từ hậu sảnh. Bước ra, thương tích của ngươi thế nào rồi? Không sao cả, người đó trả lời, giọng nói vang lên. Hắn ta là một người đàn ông mất một tay, có vẻ mặt tái nhợt. Bộ trang phục màu đỏ của hắn ta toát lên vẻ lạnh lẽo, đáng sợ. Dưới lối đi, có vài người nhìn thấy người vừa đến và liền cung kính chào hỏi. Bái kiến đại sư huynh. Ký Trần Sinh không mấy quan tâm đến những người này, mà nói một cách nghiêm túc, sư phụ, việc đoạt lại phong cảnh đồ bây giờ không hề dễ dàng. Lâm Mang đã đưa phong cảnh đồ vào Nam Kinh Thành. Nếu triều đình huy động các cao thủ, chúng ta e là khó có cơ hội. Ký Trần Sinh nhẹ nhàng ho một tiếng, trong mắt lóe lên sự hận thù. Mối thù từ cái tay bị cục này không thể nào quên. Vệ bi hồi gấp kiếm lại, lắc đầu nói. Chuyện này không nên vội. Ta không quan tâm đến bảo tàng đó, điều ta quan tâm là các công pháp bị cất giấu. Chỉ cần họ tiếp tục đoạt báu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Khi đó, tình hình sẽ hỗn loạn, và cơ hội của chúng ta càng lớn. Vệ bi hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa phùn đang rơi, và bình tĩnh nói, hơn nữa, bảo tàng của Trương Sĩ Thành không phải là loại dễ lấy. Trương Sĩ Thành từng có nhiều nhân vật kỳ lạ và dị biệt. Chắc chắn nơi cất giấu bảo tàng của hắn ta đầy rẫy hiểm nguy. Trần Sinh với vẻ mặt u ám, đôi mắt tràn ngập nỗi bất bình khi nhìn cánh tay bị cục của mình, phẫn nộ không giấu giếm được sự không cam lòng trong lòng. Chỉ là, cũng sẽ cho ngươi phô trương hống hách một thời gian nữa mà thôi. Hắn thầm nghĩ. Ngoại ô thành, tại Yên Vũ Sơn Trang. Trầm. Chiếc chén trà bị quăng xuống đất, vỡ vụn ra từng mảnh sứ, văng tứ tung trên mặt đất. Trong phòng, một lão giả mặc trang phục của Đông Doanh, gương mặt đầy giận dữ, ánh mắt đen đượm tự hồ chứa đầy độc ác, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Audio truyện.org Chương 458. Phía dưới, Một nhóm nam nhân mặc trang phục đen quỳ gối, cả người bị áo đen che kín, chỉ lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng, trên lưng đeo kiếm tựa như ánh trăng. Một lũ vô dụng. Lão giả Đông Doanh tiếp tục quát mắng, giận dữ nói. Những thượng nhẫn mà cũng không thể cướp được phong cảnh đồ. Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn và thon gầy bước vào từ ngoài phòng. Mang trên lưng một thanh đao to lớn, khuôn mặt nghiêm nghị. Furido đại nhân, chỉ là một chuyện nhỏ, đâu cần phải tức giận đến thế. Người đàn ông vẫy tay, ra hiệu cho nhóm người kia rời đi. Nhận ra điều này, những bóng người kia tan biến như bọt nước, trong phút chốc. Biến mất khỏi nơi đó. Hừ. Furido gao hu lạnh lùng một tiếng, giọng điệu lãnh đạm nói, ngươi. Cũng biết rõ, bảo tàng này có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ bỏ lỡ phong cảnh đồ, chúng ta cũng đã mất đi cơ hội ban đầu. Liễu Sinh sát thần, với vẻ mặt lạnh như tiền, cười nhẹ không mấy để tâm, bảo. Tàng này vẫn còn ở đây, không cần phải lo lắng quá. Dù sao nó cũng không thể tự bỏ đi được. Furido gao hu nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng, đừng quên rằng Liễu Sinh gia của ngươi đã hứa hẹn điều gì với đại nhân. Vụ trước khi cướp đoạt phong cảnh đồ, tại sao ngươi không xuất hiện? Liễu Sinh, người được mệnh danh là sát thần, hơi nhíu mày, nụ cười trên khuôn mặt dần tan biến, hắn ta lạnh lùng nói, Furido đại nhân nên quan tâm. Đến chính mình thì hơn, ta đã có kế hoạch riêng. Vừa nói xong, hắn ta phất tay áo và bước đi. Nhìn theo bóng lưng của Liễu Sinh sát thần khuất xa, sắc mặt của Furido gao hu chợt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đằng sau hắn, một người bàn tán với giọng điệu kỳ quái, dòng họ của Liễu Sinh gia này thật là ngày càng ngang ngược. Furido gao hu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu phớt lờ người đứng đằng sau, lạnh lùng nói, họ có quyền tự cao tự đại. Liễu Sinh gia có ảnh hưởng lớn tại Đông Doanh, trong toàn bộ Đông Doanh. Chỉ có trường phái Y Hạ mới đủ sức cạnh tranh với Liễu Sinh gia trong bóng tối. Thế hệ này của Liễu Sinh gia càng là nơi chứng kiến những nhân tài có năng lực rất lớn, với Liễu Sinh thập binh vệ và Liễu Sinh phiêu như kỹ thuật kiếm thuật tuyệt vời của riêng họ. Người vừa rời đi, Liễu Sinh sát thần, còn mới học xong Đông Doanh bá đao. Một kỹ đao thuật vô song. Furido gao hu tiếp tục nói với giọng trầm. Nếu phong thần đại nhân muốn thống nhất Đông Doanh, xâm lược Trung Nguyên, chúng ta vẫn cần sự hỗ trợ từ họ. Bóng đêm buông mình xuống. Trong thành của Giang Nam, tiếng mưa rơi tí tách vang lên. Bên ngoài một tử quán, những người mang đao kiếm ngồi chật ních, nhưng ánh mắt họ lại đều hướng về một nơi duy nhất. Nơi trú quân của cẩm y vệ. Trong biệt viện, từng đoàn cẩm y vệ diễn hành qua, bước chân của họ dẫm lên vũng nước mưa, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Chính lúc này, từ góc tường bỗng nhiên rơi xuống một bóng đen. Người đó rơi xuống đất nhẹ nhàng như gió, di chuyển lướt thước tựa như không hề tạo ra một tiếng động nào. Nước mưa chảy quanh người hắn ta mà không hề ướt áo. Mỗi bước hắn ta đi đều mang lại sự yên tĩnh, tĩnh lặng. Các thành viên của cẩm y vệ tuần tra xung quanh dường như không hề phát hiện ra sự hiện diện của anh. Trong phòng, Lâm Mang đột ngột mở mắt, khóe miệng hé nụ cười sâu sắc. Hắn đứng dậy, mở cửa và đứng yên lặng dưới mái hiên. Đại nhân! Khi Lâm Mang bước ra, hai thành viên cẩm y vệ gác cửa vội vàng chắp tay chào hỏi. Lâm Mang nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt của hắn hướng về phía trước và thản nhiên nói, ra đi. Tịnh! Trong không khí chỉ còn lại tiếng mưa rơi liên hồi. Những giọt nước mưa rơi theo mái hiên. Lâm Mang giơ tay, một giọt mưa bị thu hút về phía hắn, hóa thành hình mũi tên. Hư! Tiếng xé gió vang lên đột ngột. Dưới cột trụ trước phòng, một người với vẻ mặt hoảng sợ. Chậm đã! Ngay khi lời nói vang lên, bóng dáng kia biến mất trong nháy mắt. Dưới chân, một giọt mưa nước bùng nổ, người đó như một con đại bàng tung. Cánh bay cao, hình ảnh chồng chéo. Kỹ năng nhẹ nhàng phi thường. Lâm Mang bỗng nhiên biến sắc, quát lớn, lăn xuống đây. Ầm ầm. Tiếng động như sấm sét nổ vang, long trời lở đất, tiếng gầm thét chấn động. Âm vang hùng hồn như tiếng trống thiên nhiên vang dội, phá vỡ màn mưa dày. Đạp.

vừa mới đến nơi đã bị phát hiện. Tiểu tử này thực sự là một kẻ khó lường. Ha! Lý Tiếu thở dài, phủi quần áo, không ngần ngại hỏi, phòng ở đâu? Đây! Làm gì? Đi ngủ. Lý Tiếu trả lời một cách không khách sáo. Hắn ta tự nghĩ, mình, Lý Tướng Quân với biệt danh Tam Tiếu Kinh Hồn. Cũng có ngày bị thất bại. Thật không cam lòng. Thời gian trôi qua từng ngày. Trên giang hồ, tin tức về bảo tàng của Trương Sĩ Thành không những không giảm nhiệt mà còn ngày càng nghiêm trọng. Số lượng người giang hồ tập trung ở Nam Kinh Thành ngày càng nhiều. Nhiều người trước đây chưa từng nghe tin tức gì, cũng bắt đầu đổ về đây. Trong khoảnh khắc này tại Nam Kinh Thành, nội bộ Cẩm Y Vệ, một nam tử oai phong lẫm liệt, thân mặc giáp áo đen, nhanh chóng bước vào đại sảnh. Vừa đặt chân vào, người đó đã cười và chắp tay chào, bái kiến Lâm Trấn Phủ. Sừ. Lâm Mang từ từ đứng dậy và đáp lại lễ chào, Lạc tướng quân. Người xuất hiện không ai khác chính là Lạc Thượng Chí. Ngay lập tức, Lâm Mang ngạc nhiên nhận ra rằng Lạc Thượng Chí đã thăng cấp thành một tông sư. Kể từ khi đột phá vào cảnh giới nguyên thần, cộng thêm việc tu luyện công pháp biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, đã làm cho năng lực tinh thần của hắn càng trở nên nhạy bén. Xét cho cùng, tông sư vốn đã không giống như người thường. Hai người họ sau đó trò chuyện ngắn gọn với nhau. Lâm Mang rót một chén trà cho Lạc Thượng Chí và nói với nụ cười, lần này lại phải làm phiền đến Lạc tướng quân. Hồi trước, trong cuộc bình loạn Hồ Quảng, hai người đã hợp tác nhiều lần, mối quan hệ của họ có thể coi là khá tốt. Audio truyện chấm org Chương 460. Lạc Thượng Chí lắc đầu và phản hồi, khi Cẩm Y Vệ yêu cầu trợ giúp, ta luôn sẵn lòng tuân lệnh. Huống chi bệ hạ đã ban cho ngươi quyền điều động quân lính. Ta đã nhận lệnh từ thư của ngươi, tiến hành điều động quân đội tới Tô Châu. Nếu là người khác, hắn cũng không dám tùy tiện điều động binh lính rời khỏi trụ sở, vì đó là tội nghiêm trọng. Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng và mỉm cười nói, đã như thế, thì còn kém chiếc quân nữa. Lạc Thượng Chí đặt chén trà xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, lần này ngươi còn điều thích gia quân nữa ư? Cái tên chiếc quân chính là danh xưng cho thích gia quân. Mặc dù trên bình diện chính trị, người ta hay sử dụng danh xưng chiếc quân trong các cuộc thuyết pháp, nhưng trong lòng mọi người, họ lại thường gọi lực lượng này là thích gia quân. Dù thích gia quân không có đông đảo quân số, nhưng họ vẫn được công nhận là lực lượng mạnh mẽ. Nhất là khi quân đội của họ, hầu hết là binh sĩ Nghĩa Ô, và vùng đất Nghĩa Ô. Nổi tiếng với những chiến binh văn võ song toàn, hơn nữa họ còn được trang bị một lượng lớn súng đạn. Nếu không phải vì số lượng nhân lực hạn chế, có lẽ toàn bộ Đại Minh sẽ phải vất vả mới có thể triển khai được đội quân đủ mạnh để kiềm chế sức mạnh phong ba của nó. Đúng vậy. Giọng Lạc Thượng Chí trầm và đầy uy nghiêm, có vẻ như không ít người đang dõi theo bảo tàng này. Lâm Mang nhẹ nhàng xoa trán, nở nụ cười, những kẻ dõi theo bảo tàng không chỉ đến từ giang hồ, mà ngay cả trong Nam Kinh Thành này cũng có không ít người đang thèm muốn nó. Các vệ Nam Kinh không đáng tin cậy, ta chỉ có thể nhờ cậy Lạc tướng quân gửi quân tới hỗ trợ. Ta đã gửi tin về Kinh Thành, nhưng mất một thời gian mới có người từ Kinh Thành đến đây. Trong khi hai người đang trò chuyện, Nghiêm Giác bước vào từ ngoài hành lang, chắp tay thi lễ và báo. Đại nhân, có một người từ bên ngoài đến, tự xưng là quản lý của Nam quân, Chu Ngọc, tới theo mệnh lệnh. Ánh mắt Lâm Mang sáng lên, hắn ta cười nói. Không ngờ là đã đến nhanh như vậy. Không bao lâu, một người đàn ông trong bộ giáp màu mực bước vào từ ngoài đường, người này có dáng vẻ rất oai vệ, khoảng 2 mét vuông, rất cao lớn. Trên tay hắn ta cầm hai thanh đồng chù y, với vẻ mặt hung tợn, toát lên một khí thế oai phong mà không cần nổi giận. Chu Ngọc đặt cự chù y xuống, chắp tay và nói. Quản lý Nam quân Chu Ngọc, theo mệnh lệnh đến đây bái kiến Lâm Trấn Phủ Sử. Sau đó hắn quay về phía Lạc Thượng Chí và lễ phép nói, bái kiến Lạc tướng quân. Lâm Mang trong lòng thầm nghĩ, tông sư tứ cảnh chiếc quân này quả thực sở hữu nội tình thâm hậu. Lạc Thượng Chí cười nói, không ngờ lần này người tới lại là ngươi. Rõ ràng hai người đã quen biết nhau. Dù Lạc Thượng Chí không trực thuộc Thích Gia Quân, hắn cũng có nguồn gốc. Từ một trong những đơn vị của Nam Quân. Lạc Thượng Chí quay lại nhìn Lâm Mang và giải thích, Chu Bả Tổng từng là một trong những tướng lĩnh dưới quyền của Thích tướng quân. Hắn đã giết hơn nghìn kẻ địch, sở hữu sức mạnh thần lực lạ thường. Trong quân đội, mặc dù ta được gọi là Lạc Thiên Cân, nhưng so với Chu Bả Tổng, ta còn kém xa. Chu Ngọc, với gương mặt không biểu lộ cảm xúc, hắn nói, Lạc tướng quân. Quá khen. Giọng nói của hắn vang lên mạnh mẽ như sấm sét, làm dội vang cả sảnh đường. Khi nào chúng ta khởi hành để đến Lâm Trấn Phủ? Chu Ngọc dường như không muốn chờ đợi nữa, Lâm Mang vẫy tay và cười nói, không vội. Hai vị hôm nay có thể ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai. Quân đội đã vất vả trên đường, cũng cần thời gian để nghỉ ngơi. Lâm Mang quay sang nhìn Đường Kỳ và ra lệnh, chuẩn bị bữa tối. Vâng. Sáng hôm sau, trên đường phố, hơn ngàn thành viên cẩm y vệ tập hợp nhanh chóng, dục ngựa và đứng sẵn, tay đặt trên chuôi đao bên hông, vẻ mặt nghiêm túc và sắc sảo. Mỗi người đều toát ra khí thế mạnh mẽ và sát khí đậm đặc. Lâm Mang cưỡi Tỳ Hưu từ từ đi ra, chiếc áo choàng đỏ đậm bay phấp phới trong gió. Xuất phát. Dưới ánh nắng buổi sớm, Tỳ Hưu biến thành một luồng sáng chớp nhoáng và lao về phía trước nhanh chóng. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa đập mạnh trên mặt đường đá xanh, tạo ra âm thanh ầm ĩ. Lần này Lâm Mang tiến về Thất Thập Nhị Phong của Thái Hồ, hắn ta không hề giấu giếm mục đích của mình. Quyết tâm này đã được thể hiện rõ, ai dám đến, quyết phải làm cho hắn tan tành. Khi cẩm y vệ rời khỏi Nam Kinh Thành, tin tức này như cánh bướm khua nước, gây ra sóng gió ngay tức khắc. Dân chúng Nam Kinh và những hảo hán giang hồ nghe vậy liền xôn xao hành động. Trong quán rượu, những người giang hồ đang nhấm nháp chén tửu liền vứt bỏ chén rượu và xông ra ngoài. Tại kỷ viện, một số người vội vã khoác lên mình bộ y phục và phi nhanh lên lưng ngựa để đuổi theo sự kiện.